Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Hung Họa phần 3 của Chu Hạo Huy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Khoảng 8 giờ, Chu Bình từ bệnh viện trở về đồn công an. Sau đó, anh lập tức dùng bộ đàm liên lạc với La Phi. Tại khu núi vắng vẻ này, mô hình radio bao trùm bán kính 5 cây số là phương thức truyền tin duy nhất. Hai người thông báo cho nhau tình hình mà mình tìm hiểu được. Trong đó bức tranh kia là đầu mối chung. Tình huống hiện trường chuyển biến xấu làm cho Chu Bình rất lo lắng. Tác giả Hung Họa không vong đã tử vong, khiến cho vụ án càng thêm phức tạp. Hiện tại, chỗ La Phi cần tăng tiếp viện khẩn cấp. Trong đồn, Chu Bình cử trinh sát viên Tiểu Lưu và pháp y Đoạn Tuyết Minh lập tức chuẩn bị lên núi. 5 phút sau, ba người khởi hành. Khi bọn họ đi về phía trước khoảng chừng 700-800 mét đường núi, họ nhìn thấy một nhóm người cũng đang đi cùng chiều với họ. Trong đó có mấy người mặc quần áo cảnh sát. Màu sắc của quần áo đi trong tuyết hết sức bắt mắt. Chu Bình lên tiếng hỏi Tiểu Lưu: "Phía trước có phải là đồng chí của chúng ta không? Đã có người lên đường trước sao?" Tiểu Lưu ngẩng đầu liếc nhìn rồi trả lời: "Đó là phó sở trưởng Vương, còn có hai người ở trên núi nữa. Bọn họ đi cứu hộ người rơi xuống núi, lên đường trước chúng ta khoảng hơn 20 phút." Chu Bình gật đầu. Anh phát hiện mấy người kia không đi lên núi, mà sau khi vào núi không lâu, lập tức rẽ qua một khúc cua, biến mất ở thung lũng dưới chùa Khô Mộc. Xem ra mặc dù La Phi đang ở trên núi, nhưng đã sớm sắp xếp ổn thỏa tất cả những việc cần làm dưới chân núi. Tuyết vẫn đang rơi liên tục dưới đất, không có khuynh hướng nhỏ đi. Những bậc thang trên núi đã sớm bị tuyết đọng bao phủ, chỉ lưu lại dấu vết nhàn nhạt như sóng gợn trên mặt đất. Lúc ba người tiến lên phía trước, ai nấy đều hết sức cẩn thận. Mỗi bước chân dẫm ở trên tuyết đều cố gắng khống chế sức lực, xác định trọng tâm rồi mới dám bước đi lên trước một bước. Nếu không, rất có thể sẽ bị tuyết đọng lồi lõm trên thềm đá làm cho vấp ngã. Trong trạng thái này, qua gần một canh giờ, ba người không đi được 1/5 quãng đường. Việc tốc độ chậm hơn một chút thì không có vấn đề gì. Điều Chu Bình lo lắng nhất là có thể đi đến chùa Khô Mộc được hay không. Phía trước cách đó không xa có một khe núi nhỏ, chiều dài ước chừng 200 mét. Đoạn đường này cho dù trong ngày thường cũng đã rất khó đi vì cao chót vót. Thời tiết như thế này có thể vượt qua nó được hay không vẫn là một ẩn số lớn. Khi bọn họ chuyển qua một khúc cua, đi tới lối vào khe núi, thì Chu Bình nhận ra lo lắng của mình hoàn toàn không dư thừa. Xen lẫn bông tuyết đầy trời là những trận gió núi đột nhiên gào thét từ miệng thung lũng, làm cho họ gần như thở không nổi. Tiểu Lưu hắng giọng hô lớn: "Gió quá lớn rồi, trước tiên nên lui đi đã." Chu Bình gật đầu. Ba người tạm thời lui trở về ngoài miệng thung lũng để tránh gió báo. Đoạn Thiết Minh cõng theo dương dụng cụ phục vụ cho công việc khám nghiệm hiện trường. Anh là người mệt nhất trong ba người, hồn hển nói: "Làm thế nào bây giờ? Tiếp tục đi sao?" Chu Bình có chút bất đắc dĩ, tỏ ra bực tức. Nhưng chỉ một lát sau, anh lại kiên định nói: "Đợi một lát nữa gió nhẹ, các người đi theo phía sau, tôi xông lên trước." Đoạn Thuyết Minh khẽ cắn răng, gom hết sức lực đáp: "Được rồi." Chu Bình nhìn bộ dáng căng thẳng của Đoạn Thuyết Minh, vui vẻ cười, vỗ vỗ vai anh trêu chọc nói: "Cậu cắn răng so đo cái gì? Như vậy đi, cậu đưa dương dụng cụ cho tôi. Bắt đầu từ bây giờ, Ba người chúng ta sẽ thay phiên nhau vác. Tiểu Lưu giành lấy cái dương rồi nói, đoạn đường này anh để em vác cho, anh đi trước mở đường, vác thứ này không tiện. Rồi, cũng được. Chu Bình gật đầu. Tiếng gió truyền từ trong thung lũng ra, hình như đã yếu đi một chút. Anh vung tay lên nói, đi thôi. Ba người nối đuôi nhau tiến vào thung lũng, đẩy mình vào gió, ra sức đi về phía trước. Tình hình lúc này còn bết mát hơn so với bọn họ tưởng tượng. Bởi vì hai bên đường nhỏ là vách núi rất chật hẹp, cho nên tuyết đọng ở miệng thung lũng càng lúc càng sâu. Đi không được bao xa, họ không thể nhấc đùi lên đi thêm được nữa. Chu Bình dừng chân lại, quay đầu ra sau lưng nói, tuyết đọng trong thung lũng này quá sâu. Tiểu Lưu lên tiếng trả lời, rút lui thôi, bây giờ không thể lên được, chờ tuyết ngừng lại hay nghĩ biện pháp. Đoạn Tuyết Minh nhìn Chu Bình, hiển nhiên cũng đồng ý với quan điểm của Tiểu Lưu. Chu Bình bất đắc dĩ nuốt nước miếng, phất tay lui về. Từ miêu tả của Chu Bình, La Phi có thể hiểu được những hình ảnh Trương Bân đã nhìn thấy ở hiện trường vụ án. Việc bức hung họa đóng một vai trò quan trọng trong vụ án càng lúc càng rõ ràng. Nhưng lúc này, La Phi vẫn cần có thái độ lạc quan để phán xét vấn đề. Anh tin tưởng rằng chỉ cần đám người Chu Bình tới hiện trường, sự thật về hai cái chết sẽ nhanh chóng được phơi bày. Ở một nơi nhỏ bé chỉ có khoảng 30 người sinh sống như thế này thì có thể giấu được bí mật to lớn gì đây? Dĩ nhiên là cho dù Chu Bình chưa kịp lên núi, anh cũng có thể tìm ra nguồn cơn của sự việc. Vì dù sao cũng còn có một người từng tận mắt trông thấy bức hung họa, đó là Hồ Tuấn Khải. Lúc này anh chưa ý thức được rằng tình thế đang rơi vào trạng thái tiếp tục chuyển biến xấu, sắp có một chuyện kinh khủng không cách nào có thể khống chế được. La Phi vừa kết thúc cuộc chuyện trò với Chu Bình, lập tức nhìn thấy Thuận Hòa hốt hoảng chạy tới. Trên mặt cậu ta đầy vẻ hoang mang sợ hãi, nói với La Phi, Các người mau đi xem một chút đi. Thuận Bình che mặt hỏi, cái gì mà cậu cuống lên thế, xảy ra chuyện gì, từ từ nói. Người khách kia, anh ấy đang chảy máu. Chảy máu sao? Trái tim La Phi chợt nhảy nhót thình thịch. Chẳng lẽ Hồ Tuấn Khải không chỉ bị ngã bệnh mà còn bị thương? Anh vội chỉ phòng nhỏ sau lưng, phân phó Thuận Bình, thầy phụ trách canh giữ này, bảo vệ hiện trường thật tốt, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện đi vào. Còn cháu và chú đến phòng khách xem một chút. Thuận Đức chủ động xin đi. Đồn trưởng La, cháu cũng muốn đi cùng, có tình huống gì có thể gọi cháu cầm giữ. La Phi ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý, sau đó lập tức xoay người đi tới sân trước. Cổ họng Thuận Bình ơ một tiếng, hình như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở vào trong bụng. Ông đưa mắt nhìn ba người La Phi rời đi, trong mắt lóe lên một vẻ mặt căm tức. Kể từ sau khi La Phi xuất hiện, quyền uy ở trong chùa của ông ta hình như thấp xuống rất nhiều. Ông quyết không cam chịu để cho một người khác đến khống chế tình hình. Bước chân La Phi rất gấp gáp, hai tiểu hòa thượng nhỏ hơn dường như phải chạy mới có thể đuổi kịp anh. La Phi vừa đi vừa hỏi Thuận Hòa, anh ta chảy máu ở chỗ nào? Rất nhiều nơi, mắt, miệng, còn có cả móng tay nữa. Không biết bởi vì sợ hay là do nguyên nhân đi quá nhanh, Thuận Hòa thở không ra hơi. Cái gì? Mắt chảy máu sao? La Phi dừng hẳn bước chân lại, xoay người nhìn chằm chằm Thuận Hòa. Thuận Đức ở một bên cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Thuận Hòa gật đầu một cái rồi nói, các người cứ đi xem một chút là biết ngay. Đúng là Thuận Hòa đã không nói sai. Khi La Phi tới căn phòng khách được sắp xếp cho Hồ Tuấn Khải thì trước mắt anh xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kinh sợ. Người nằm trên giường bệnh đã tỉnh, phát hiện có người bước vào phòng, anh cố hết sức quay đầu lại. La Phi nhìn thấy hai hốc mắt anh ta sưng vù lên, con mắt răng đầy tia máu, hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, khóe mắt rỉ ra một dòng máu dài. Mặc dù đã trải qua một màn tra tấn đáng sợ, nhưng ánh mắt Hồ Tuấn Khải vẫn duy trì tỉnh táo. Anh nhìn La Phi từ trên xuống dưới, dường như đang suy đoán thân phận của đối phương. Tôi là đồn trưởng đồn công an núi Nam Minh. La Phi đi đến trước giường tự giới thiệu. Thuận Đức lập tức mang một cái ghế đến. Cậu nhát gan đưa mắt nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng mặt của Hồ Tuấn Khải. La Phi ngồi xuống ghế, khuôn mặt của Hồ Tuấn Khải cách anh không tới nửa mét, trừ hốc mắt lồi ra bên ngoài, những chỗ khác như gò má cũng xuất hiện tình trạng sưng đỏ tương tự, khóe miệng và lỗ mũi đều có máu rỉ ra bên ngoài. Cho dù là La Phi, đối mặt với một gò má như vậy, không khỏi lộ ra vẻ mặt khác thường. Hình như Hồ Tuấn Khải ý thức được điều gì đó, anh nâng tay phải lên, dùng ngón tay trỏ chùi nhẹ khóe mắt, vết máu bám dính lên trên đầu ngón tay anh. Tôi ở đây chảy máu. Dường như anh không còn hơi sức để nói nữa, trong giọng nói là sự sợ hãi và tuyệt vọng, làm cho người nghe không rét mà run. Đúng như Thuận Hòa đã nói, móng tay của anh cũng đã chảy máu. Trái tim La Phi đột nhiên chầm hẳn xuống. Anh ý thức được rằng đổ nhiều máu như vậy có ý nghĩa như thế nào. Đây là triệu chứng mạch máu ở động mạch chủ bị vỡ. Nếu như không kịp thời cứu chữa, chỉ trong một thời gian rất ngắn, bệnh nhân sẽ tử vong. La Phi vội vàng phân phó. Nhanh, đi ra bên ngoài lấy một ít tuyết vào, lau cơ thể cho chú ấy. La Phi nhìn về phía hai tiểu hòa thượng. Việc lau bằng nước đá có thể trì hoãn tốc độ xuất huyết bên trong. Với tình hình khẩn cấp trước mắt, đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Hồ Tuấn Khải lại bày tỏ ý định ngăn cản. Không, đừng. Các người không cứu tôi được. Mặc dù sức khỏe đang yếu đi, nhưng cái nắm tay này của anh vẫn rất có lực. Trong lòng anh nhất định đang có một cảm xúc mãnh liệt nào đó chống đỡ. Hai tiểu hòa thượng đứng ở cạnh cửa lưỡng lự nhìn La Phi, không biết nên nghe ai. Hồ Tuấn Khải dùng cặp mắt đầy máu nhìn La Phi. Anh là cảnh sát đúng không? Anh không cần hỏi tôi điều gì sao? Tôi lập tức sẽ trả lời ngay. Mặc dù trong lòng không muốn tiếp nhận, nhưng La Phi biết Hồ Tuấn Khải nói chính xác sự thật. Ở trên núi như thế này, thuốc cấp cứu rất đơn sơ. Xuất hiện chứng bệnh chí mạng như thế, thời gian bệnh nhân tử vong chỉ còn có thể đếm ngược. Cái gọi là lau nước đá chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Đối mặt với Hồ Tuấn Khải, người rất quan trọng trong vụ án này, nhanh chóng nắm bắt được mấy vấn đề mấu chốt mới thật sự có ý nghĩa. Dĩ nhiên, nhìn về góc độ đạo nghĩa con người mà nói, buông tha bất kỳ biện pháp cứu sống nào cũng đều là một cách làm máu lạnh. Nhưng với tình huống trước mắt, biết rõ chân tướng sự thật, tìm ra công lý cho người bị hại mới là một câu trả lời thỏa đáng đối với người chết. Không cần đi tìm tuyết nữa, gọi trụ trì không tính của hai con tới thôi. La Phi phất phất tay với hai tiểu hòa thượng. Hình như hai tiểu hòa thượng cũng mong ước mau chóng rời khỏi chỗ này, liền lập tức chạy vội ra cửa. Tôi sắp chết rồi. Hồ Tuấn Khải nhắc tới cái chết của mình, khóe mắt tự nhiên hiện ra một nụ cười. Dường như chuyện này đối với anh mà nói là một sự giải thoát. La Phi liền lên tiếng hỏi. Anh gặp phải chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện bệnh trạng như vậy? Lồng ngực Hồ Tuấn Khải phập phồng, dường như không thể nào đè nén được, che giấu cảm xúc. Là tôi mở nó ra. Ma quỷ đã niêm phong được cất giấu trong kho. Là tôi đã thả nó ra. Nó đã hủy diệt tôi. Cái gì? Là tôi tự tay mở nó ra. Tôi không tránh khỏi. Không thể nào tránh khỏi được. Cảm xúc mãnh liệt làm cho nước mắt Hồ Tuấn Khải chảy xuống. Những giọt nước mắt đó hòa lẫn vào máu, khiến cho gương mặt anh lộ vẻ đáng sợ. Anh đang nói đến bức hung họa kia sao? Hồ Tuấn Khải vô lực gật đầu một cái, hít một hơi thật sâu, xem ra đang cố gắng khống chế tâm trạng của mình. La Phi tiếp tục hỏi. Rốt cuộc, trên đó vẽ cái gì? Đây là vấn đề cấp thiết trước mắt mà La Phi muốn tìm hiểu. Trong phòng, bỗng trở nên yên lặng trong giây lát. Hồ Tuấn Khải thở hổn hển, trên mặt xuất hiện vẻ do dự, không thể quyết định được. Hình như vấn đề này rất khó trả lời. Lúc này, Thuận Đức đã đưa Không Tính vào trong phòng. Hồ Tuấn Khải bị cắt đứt dòng suy nghĩ. Anh quay đầu, ánh mắt dừng trên người Thuận Đức, dùng sức nháy mắt mấy cái. Đột nhiên, khạc ra ba chữ, rồi cất tiếng cười một cách quỷ dị. Quỷ không đầu. Thuận Đức sợ đến mức hai chân run rẩy, đứng không vững, ngã xuống bên cạnh cửa. Không Tĩnh nhìn thấy mặt mũi kinh khủng của Hồ Tuấn Khải, cũng cảm thấy mất hồn mất vía. Chỉ có La Phi luôn giữ được suy nghĩ sáng suốt. Anh nói cái gì? Anh đang nói đến nội dung bức tranh kia sao? Trầm mặc một lúc lâu, sau đó Hồ Tuấn Khải tuyệt vọng nói một câu: tôi không nhìn thấy cái gì cả. La Phi bỗng cảm thấy sững sờ. Ngay sau đó, dường như anh nhận ra điều gì đó, vươn tay quơ quơ qua lại trước mắt Hồ Tuấn Khải. Hồ Tuấn Khải không có chút phản ứng nào. Con ngươi của anh đã trở nên rất lỏng lẻo, có vẻ như mắt anh đã bị mù. Khó trách được vừa rồi anh nhìn về phía Thuận Đức nháy mắt. Từ lúc đó trở đi, thị lực của anh đã bắt đầu mơ hồ. La Phi biết đây là điểm báo tử vong đối với Hồ Tuấn Khải. Rất nhanh sau đó, ý thức của anh ta cũng sẽ trở nên mơ hồ. La Phi quyết định hỏi thêm: Trần Kiện rơi xuống vực như thế nào? Hồ Tuấn Khải trợn to cặp mắt, đã không còn thần thái, tập trung chút minh mẫn cuối cùng suy nghĩ trả lời vấn đề của La Phi. Tôi không nhìn thấy. Tôi cũng không biết. Câu trả lời của Hồ Tuấn Khải rất trùng khớp với miêu tả của Trương Bân, nhưng đối với La Phi thì câu trả lời như vậy làm cho anh có chút thất vọng. Lúc ấy các anh ra ngoài phòng làm gì? Để nhìn tranh. Là bức hung họa đúng không? Đúng. Hiện tại bức tranh này ở đâu? Giọng nói của Hồ Tuấn Khải càng ngày càng yếu ớt. Cùng Trần Kiện, cả hai đều đã rơi xuống vách đá rồi. La Phi không khỏi nhíu mày, có vẻ như đã không thu hoạch được gì. Anh cố gắng hỏi một câu cuối cùng: vậy bức tranh mà các anh đã mở ra xem kia rốt cục là có nội dung gì? Nhưng Hồ Tuấn Khải đã không thể trả lời được nữa. Anh ta đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Không Tính thấy tình cảnh này, mặt mày ủ rũ, lẩm bẩm hỏi: Đồn trưởng La, vậy bây giờ phải làm sao? Người này nếu chết lại là một... Đúng lúc này, Thuận Bình vừa la hét vừa từ ngoài cửa đi vào, cắt đứt câu chuyện của Không Tĩnh. Chuyện ở đây thế nào rồi? Thấy dáng vẻ của Hồ Tuấn Khải, ông ta sửng sốt nói: Mọi người có làm gì vậy? Nhanh đưa anh ta đến bệnh viện. Không Tĩnh lắc đầu: Không, tuyết lớn như vậy, người khỏe mạnh xuống núi còn khó khăn, mang theo một bệnh nhân như vậy về cơ bản là không thể. Nhưng cũng không thể để cho người ta chết trong chùa. Lời nói của Thuận Bình hàm chứa rõ ràng ý đùn đẩy trách nhiệm. La Phi bất mãn nhíu mày nói: Sao thầy cũng tới nơi này? Hiện trường bên chỗ không vong ai trông coi? Giọng nói của Thuận Bình bỗng trở nên cứng rắn: Tôi bảo Thuận Hòa trông rồi, nơi này xảy ra chuyện gì vẫn nên để tôi xử lý mọi chuyện. La Phi cảm thấy lời nói của Thuận Bình mang theo sự khiêu khích. Anh trầm mặc, dùng ánh mắt lợi hại nhìn đối phương. Thuận Bình và La Phi nhìn nhau. Ông chợt lên tiếng: Yên tâm đi, tôi đã phân phó không để cho bất luận kẻ nào đi vào, thì chắc chắn sẽ không có người nào đi vào. Dưới tình hình trước mắt, La Phi cũng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Anh gật đầu, chủ động vòng sang đề tài khác: Ngày hôm qua Hồ Tuấn Khải cùng các người xuống núi tìm người, sao lại rời đi? Cái này tôi cũng muốn hỏi đây. Chúng tôi tạo thành một nhóm đi ra khỏi cửa chùa. Đi không bao lâu đã không thấy bóng dáng tăm hơi của anh ta. Anh ta trở về từ lúc nào? Làm sao người lại biến thành như vậy? Thuận Đức xác nhận lời nói của Thuận Bình. Quả thật là chú ấy đi không bao xa. Lúc 3 giờ sáng, chú ấy đã trở về rồi. Khi cháu nhìn thấy chú ấy đang ngồi nghỉ ngơi ở trên đường núi, cách cửa chùa không xa. Nói là vừa xuất phát, đã tụt lại phía sau. Sau đó lại còn lạc đường nữa. Giày vò mãi, mới tìm được đường trở về. Bộ dạng của chú ấy lúc đó đã sức cùng lực kiệt. Cháu đỡ chú ấy vào trong chùa. Chỉ một lúc sau, chú ấy đã bắt đầu phát sốt. Sau đó trở thành bộ dạng như thế này. Cháu thật ra cũng không biết rõ. Có Thuận Hòa là luôn ở bên cạnh chăm sóc chú ấy. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Thuận Hòa có vẻ khẩn trương, ấp úng nói. Cháu cũng vậy. Cháu không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bỗng dưng mặt của chú ấy càng ngày càng đỏ, còn hơi sưng lên. Cháu tưởng rằng đang phát sốt. Sau đó đột nhiên từ trong mắt chú ấy chảy ra máu. Cháu bị dọa cho sợ hãi, vội vàng chạy đi. Nghe mọi người kể lại xong, La Phi trầm tư trong chốc lát. Sau đó lấy bộ đàm ra, bắt đầu gọi cho Chu Bình. Ông nói bộ đàm xen lẫn âm thanh tuyết và gió rất lớn. Đoàn trưởng La, tôi là Chu Bình, xin cứ nói. Bao giờ thì đội chi viện có thể tới? Tạm thời không thể lên được. Chúng tôi đã bắt đầu quay trở về. Cái gì? Gió lớn, tuyết động quá dày, nhân viên không có cách nào lên núi. Giọng nói La Phi có chút nóng này. Hiện tại, bệnh tình của Hồ Tuấn Khải rất nguy kịch. Tình hình trên đây rất phức tạp. Mặc kệ phương pháp gì, đội tiếp viện phải lập tức lên. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, trong bộ đàm chuyển đến giọng nói bất đắc dĩ của Chu Bình. Đội trưởng La, trừ khi có thể điều động máy bay trực thăng đến, nếu không phải đợi đến lúc tuyết ngừng rơi mới có thể lên núi được. Nói đến mức này, La Phi biết rất rõ, nhất định Chu Bình đã cố gắng hết sức rồi. Anh khôi phục sự tỉnh táo. Được, tôi biết rồi. Giữ liên lạc. La Phi tắt tai nghe bộ đàm. Trong đôi mắt tất cả mọi người ở đây đều hiện lên nỗi thất vọng. Bọn họ hiểu rằng trong khoảng thời gian tới sẽ không có người đến giúp đỡ bọn họ. Đồng thời, người dưới núi không lên được, có nghĩa là người trên núi cũng không thể nào đi xuống được. Ngôi chùa họ đang ở đã trở nên hoàn toàn biệt lập. Mà ở đây lại đang xảy ra đủ loại chuyện ly kỳ quái dị. Nhưng bọn họ không hề biết rằng mọi chuyện mới chỉ là mở màn. Những điều kinh dị hơn vẫn còn đang đợi họ ở phía trước. Mọi người bỗng rơi vào trầm mặc, mất đi cơ hội trợ giúp. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Tuấn Khải đang nằm trên giường bệnh, mất đi sự sống từng chút một. Nửa giờ sau, Hồ Tuấn Khải ngừng thở. Lúc này, khuôn mặt của anh đã sưng lên, không còn nhận ra hình người. Máu chảy ra ngoài từ khắp nơi. La Phi thật sự có chút bực bội trong lòng. Làm cảnh sát bao nhiêu năm nay, thế mà giờ đây, anh để cho một sinh mạng từ từ trôi đi trước mặt mình. Anh không chỉ không cứu được nạn nhân, mà thậm chí ngay cả nguyên nhân cái chết cũng chưa làm rõ được. La Phi lấy tay dò mạch đập và hơi thở của người chết, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng mặt xác chết. Đột nhiên, đầu lông mày La Phi khẽ co rúm lại. Hình như anh đã phát hiện ra điều gì đó. Sau đó, anh làm một hành động rất quỷ dị. Đưa lỗ mũi đến gần thân thể người chết, dùng sức hít mạnh một hơi. Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều ngây người. Một nỗi sợ hãi không thể gọi thành tên dâng lên trong lòng họ. Không tính lắp bắp, là đồn trưởng La, con làm cái gì? La Phi không trả lời. Anh nhắm mắt lại, để cho khứu giác của mình càng trở nên nhạy cảm. Một mùi hương nhàn nhạt đang xâm nhập vào lỗ mũi của anh. Hơn nữa, có một loại bí ẩn mãnh liệt đánh thẳng vào suy nghĩ của anh. Mùi hương này giống như mùi của một dược liệu cổ quái, hoặc như một loại thuốc lá thấp kém. Mà trước đây không lâu, anh cũng đã ngửi được một mùi giống như vậy trên thi thể không vong. Căn phòng nhỏ bỗng bị loại không khí kinh khủng đóng băng. Xuất hiện vài giây yên tĩnh ngắn ngủi. Không tính thấp thỏm lo âu nhìn về phía La Phi. Thuận Bình cau mày. Hai tiểu hòa thượng vô thức đi về phía cửa co rúm lại. Mặc dù đều rất sợ, nhưng ánh mắt lại như bị một lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, không cách nào rời đi được. Cuối cùng, La Phi cũng rời khỏi thân thể người chết. Anh mở mắt ra nhìn Không Tính, sau đó vẫy vẫy tay. Thầy ấy tới đây ngửi thử xem. Vẻ mặt Không Tính rất khó xử, khó có thể tiếp nhận cái yêu cầu hoang đường này. La Phi nhắc lại. Thầy qua đây ngửi thử một chút, sau đó nói cho con biết đây là mùi hương gì được không? Giọng nói của La Phi vẫn bình thản như cũ, nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác không cách nào chối từ được. Không Tính do dự một chút, sau đó vẫn nhắm mắt đi về phía trước, làm theo động tác của La Phi lúc nãy, cúi xuống ngửi thi thể của Hồ Tuấn Khải. Một mùi hương kỳ quái lập tức đi theo lỗ mũi xâm nhập vào đầu óc của ông, tìm ra một vị trí tương ứng trong trí nhớ. Không Tính giống như người chạm vào điện, ông vội đứng thẳng dậy, tim đập dữ dội, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi hột. Phản ứng mãnh liệt của Không Tính khiến tinh thần La Phi chợt run lên một cái. Anh vội vã hỏi, sao vậy? Thầy ngửi được mùi gì sao? Không Tính vô thức gật gật đầu. La Phi lại dục hỏi, nó là mùi gì? Lúc này, không chỉ riêng La Phi không thể chờ đợi được, mà ba người kia cũng muốn nghe được manh mối từ trong cuộc nói chuyện của hai người, tò mò đợi chờ đáp án của Không Tính. Không Tính thở một hơi thật dài. Ông dùng tay xoa xoa trán nói, mùi này là mùi gì thầy cũng không biết. Hơn 20 năm trước, sư phụ cứu được Không Vong đưa vào trong chùa. Ở trong căn nhà nhỏ chăm sóc thầy ấy, khi đó, mỗi lần thầy đi vào phòng nhỏ, đều ngửi thấy thứ mùi này. Thầy nhớ không sai, chính là mùi hương này. Lúc ấy, hình ảnh trong căn phòng nhỏ để lại cho thầy ấn tượng quá sâu sắc rồi. Thầy vừa ngửi tới cái mùi này, lập tức trở về đoạn trí nhớ đáng sợ kia. Cho nên, cảm giác của thầy tuyệt đối sẽ không thể sai được. Ngừng lại chốc lát, Không Tính dùng ngón tay chỉ thi thể Hồ Tuấn Khải. Hơn nữa, lúc đó Không Vong cũng giống như người khách này. Hai con mắt ngập đầy máu đỏ, vằn đầy tia máu. Lời nói của Không Tính khiến cho mắt La Phi lóe lên một tia sáng. Nhưng ngay sau đó, liền thu hồi ánh sáng này. Anh nheo cặp mắt lại, lấy tay vuốt ve cặp, lâm vào trầm tư. Trực giác khiến cho La Phi suy nghĩ việc này có liên quan đến bức tranh đó. Liền hỏi, thầy nói những thứ này đều là trước khi Không Vong vẽ bức hung họa kia sao? Phải. Trước đây thầy có nói, vẽ xong bức tranh kia, Không Vong dường như biến thành một con người khác. Sau đó trong căn phòng nhỏ không xuất hiện mùi hương này nữa. Cho đến tận bây giờ, các chuyện và sự kiện bí ẩn hơn 20 năm trước về Không Vong đều liên quan đến hung họa. Chỉ có đầu mối lúc đó mới có thể vạch trần tất cả đáp án. La Phi tiếp tục hỏi chuyện liên quan đến Không Vong. Tài liệu lúc Không Vong quy y xuất ra đâu? Vừa rồi thầy đã tìm được chưa? Nghe La Phi nói, hình như Không Tính đột nhiên nhớ tới việc gì đó, vội vàng móc từ trong túi tăng y rộng thùng thình ra một tờ giấy được xếp ngay ngắn, đưa tới trước mặt anh nói, tôi tìm được thứ này. Nội dung trang giấy là tài liệu ghi chép lại lúc Không Vong xuất ra với những thông tin vô cùng đơn giản. Không Vong, tên thật Ngô Kiện Phi, quy ngày 4 tháng 5 năm 1972, sinh ngày 9 tháng 11 năm 1934. La Phi lại lấy bộ đàm ra một lần nữa, bắt đầu gọi cho Chu Bình. Băng tuyết bao trùm con đường núi trơn trượt, đi xuống có lẽ còn khó khăn hơn đi lên. Chu Bình và ba người lặn lội gian nan trên đường núi. Trên đường xuống núi, Chu Bình nhận được hai cuộc gọi của La Phi. Hồ Tuấn Khải ốm chết làm cho tình hình trên núi có vẻ bộc phát mập mờ và nguy hiểm. Mặc dù trong lòng Chu Bình nóng như lửa đốt, nhưng báo tuyết giăng đầy trời, anh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi dưới chân núi. Không biết tại sao, anh có dự cảm rất chẳng lành. Ở khu vực chùa chiền lẻ loi ấy, có những chuyện đáng sợ đang không ngừng được phát sinh. Chu Bình có thể cảm nhận sâu sắc áp lực mà La Phi đang phải gánh chịu vào giờ phút này. Làm đồng nghiệp 7 năm, Chu Bình hiểu rất rõ về La Phi. Anh có khả năng vượt qua tỉnh táo và bền bỉ của một người thường. Đối với áp lực mạnh như vậy, đôi khi còn phản tác dụng. Lúc này, La Phi có thể bộc phát khả năng tiềm tàng cực mạnh của mình. Từ hai lần trò chuyện vừa rồi, có thể thấy được một chuyện. Đó là La Phi vẫn duy trì được đầu óc tỉnh táo và tác phong vững vàng. Tổng hợp những manh mối có thể biết được ở hiện tại, điều tra cái người tên là Không Vong này sẽ phá giải được toàn bộ kết cuộc. La Phi nhạy bén nắm bắt điểm này, mà công việc thực tế phải do Chu Bình ở dưới chân núi hoàn thành. Không Vong, Ngô Kiện Phi, sau lưng cái tên này không biết có cất giấu tình tiết gì. Mang theo nghi vấn này, Chu Bình hận một nỗi không thể nhảy một bước lập tức trở về đồn công an. Bước chân anh đang ở trong gió tuyết, dù làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể bước nhanh chóng được. Khi bọn họ về đến nơi đã là hơn 1 giờ chiều. Trong sân có một chiếc xe khách lạ đang đỗ. Trong phòng có một nhóm khách ồn ào, hình như tụ tập không ít người. Nhưng Chu Bình không để ý những chuyện này mà đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Đúng lúc này, một cảnh sát tên Khương Sơn đi từ trong phòng tiếp khách ra nghênh đón, dường như gặp được cứu tinh, vội la lớn: "Đội trưởng Chu, anh đến đây một chút, mấy người này đang nhao nhao muốn lên núi." Chu Bình tức giận nhướng mắt hỏi: "Lên núi hả? Cậu cứ để cho bọn họ thử đi. Tôi mới từ sườn núi đi ngược xuống, hiện tại người nào có thể lên được núi, tôi sẽ trải hoa hồng đỏ trên tuyến đường người đó đi xuống." Khương Sơn bày ra vẻ mặt vô tội: "Vậy anh tới nói với bọn họ đi, đều là người nhà trong vụ án của anh, náo loạn từ trưa đến giờ rồi." Nghe nói là người thân của bị hại, Chu Bình không thể không quản. Anh vội chuyển hướng, bước nhanh đến phòng tiếp khách. Trên đường, không quên đạp một cước vào cái mông của Khương Sơn: "Thằng quỷ nhà cậu, không để cho tôi tiết kiệm suy nghĩ một chút, cố hết sức tìm việc cho tôi phải không?" Khương Sơn làm bộ xoa xoa cái mông, cười ha hả nói: "Cái gì tôi cũng có thể xử lý, vậy tôi không cần đội trưởng nữa sao?" Nếu như bình thường, Chu Bình nhất định sẽ cự lại vài câu với Khương Sơn, nhưng hôm nay không rảnh rỗi như thế. Anh tiến vào phòng tiếp khách. Bên trong có 3 nam 2 nữ mặc đồ bình thường. Thấy anh, họ lập tức xông tới. Đi ở đằng trước là một người đàn ông hơn 50 tuổi, vẻ mặt nóng nảy hỏi: "Đồng chí, anh từ hiện trường xuống sao?" Chu Bình nhìn hai mắt ông ta rồi đánh giá: "Ông là người thân của ai?" Không phải, tôi là viện trưởng Học viện Mỹ thuật, đây là danh thiếp của tôi." Người đàn ông vừa nói, vừa móc từ bên trong ra một tấm danh thiếp, rất lễ phép đưa tới. Chu Bình nhận lấy danh thiếp, phía trên viết tên họ của người đàn ông đó: Lăng Vĩnh Sinh. Chu Bình gật đầu một cái, chủ động bắt tay nói với Lăng Vĩnh Sinh. Ánh mắt quét về phía sau ông hỏi: "Mấy vị này là..." Lăng Vĩnh Sinh lần lượt giới thiệu mấy người một lần. Hai người đàn ông kia đều là người phụ trách ngành liên quan ở Học viện Mỹ thuật. Hai cô gái đi theo lần lượt là vợ Trần Kiện và vợ Hồ Tuấn Khải. Theo sự giới thiệu của Lăng Vĩnh Sinh, ánh mắt Chu Bình lần lượt nhìn từng người, đồng thời mở miệng nói xã giao: "Tất cả mọi người đừng gấp, đồn trưởng của chúng tôi đang ở hiện trường. Công việc tìm kiếm và cứu người đang được tiến hành. Chúng tôi sẽ đem hết toàn bộ lực lượng, đảm bảo bất kỳ một công dân nào cũng được an toàn." Một âm thanh dịu dàng truyền đến từ sau lưng: "Đúng vậy, chúng ta đừng thúc ép quá như thế. Đồng chí cảnh sát này mới từ bên ngoài trở về, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi một lát, uống hớp nước nóng đã." Chu Bình sững sờ, trong lòng có chút cảm động. Anh theo giọng nói nhìn sang, người vừa nói là vợ của Hồ Tuấn Khải. Vóc dáng của người phụ nữ này không cao, hơn nữa ngay từ đầu đã đứng ở sau lưng mọi người. Chu Bình không quá để ý đến cô. Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện cô có một loại khí chất đặc biệt. Đoán chừng cô khoảng hơn 30 tuổi, thân hình yếu đuối, mặt trái xoan ưu nhã, là một cô gái xinh đẹp điển hình ở phương Nam. Nhưng mặt mày cô thon nhỏ lại mơ hồ lộ ra vẻ cương nghị của người phương Bắc. Ở trong nhóm người, cô không phải là người quá thu hút người khác. Nhưng khi ánh mắt anh nhìn về phía cô, thì nhất thời không thể rời khỏi người cô được nữa. Thật ra tôi không cần nghỉ ngơi. Tâm tình của mọi người tôi có thể hiểu được. Chu Bình nhìn đối phương, đột nhiên cảm thấy có chút xót xa. Người phụ nữ này hoàn toàn chưa biết chồng mình đã vắng mặt trên thế gian này. Người cứu viện có tin tức gì chưa? Trần Kiện còn có hy vọng sống không? Lăng Vĩnh Sinh nhắc tới vấn đề này. Vợ của Trần Kiện lập tức thấp thỏm lo âu nhìn chằm chằm Chu Bình. Tình huống cụ thể phải đợi đội nhân viên cứu hộ trở lại mới rõ. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng tôi sẽ không buông tha. Ngoài miệng, Chu Bình nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đã hiểu được. Trong điều kiện thời tiết này, công việc cứu viện trước mắt thật sự không hề lạc quan. Vợ Hồ Tuấn Khải tràn đầy quan tâm nói: "Chồng tôi vẫn còn ở trên núi sao? Cậu có tin tức gì của anh ấy không?" Chu Bình vô thức trốn tránh ánh mắt của đối phương, nói quanh co: "Anh ta đang mắc một căn bệnh, đang nghỉ ngơi ở trên núi." Trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia lo lắng: "Ngã bệnh sao?" Chu Bình đành phải nói lời trấn an, dù rằng trái với lương tâm, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, có khả năng chỉ là cảm lạnh mà thôi. Người phụ nữ chần chờ chốc lát rồi nói: "Vậy cậu có thể dẫn tôi lên núi không? Tôi là vợ của anh ấy." "Hiện tại không thể được, báo tuyết đã ngăn đường núi lại. Tôi và mấy đồng chí khác vừa mới từ giữa sườn núi quay về." Nghe được tin tức xấu này, người phụ nữ thất vọng khép hở đôi mắt. Mấy người Lăng Vĩnh Sinh cũng vội vã bàn tán với nhau: "Mọi người không nên gấp gáp, đồn trưởng của chúng tôi đã lên trên núi trước, anh ấy sẽ xử lý mọi việc ở hiện trường thật tốt. Chỉ cần tuyết ngừng lại, chúng ta sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp lên núi." Chu Bình nói xong những lời này, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Báo tuyết vẫn đang rơi rất nhiều, không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Không biết lúc nào họ mới có thể lên núi được. Ổn định cảm xúc của đám người xong, Chu Bình bảo Khương Sơn lưu lại tiếp tục tiếp chuyện, còn bản thân mình thì chạy về phòng làm việc. Tiểu Lưu và Đoạn Tiết Minh đã ngồi ở trong phòng làm việc, đang vui vẻ ăn cơm hộp. Vừa thấy anh đi vào, Tiểu Lưu mở miệng hỏi trước: "Kế tiếp phải làm thế nào anh?" "Trước tiên chỉ có thể ngồi chờ thôi, đồng thời làm một cuộc điều tra vòng ngoài. Cậu đi tìm phương thức liên lạc với Từ Lệ Tiệp, mang đến cho tôi." Tiểu Lưu cười hì hì, nở ra một nụ cười trêu chọc: "Bây giờ tìm cô ấy sao? Sớm biết như thế thì đã sớm giữ người ở lại." Thật ra Từ Lệ Tiệp cũng là một cảnh sát trong đồn, tuổi còn khá trẻ, vóc người cũng không tệ, có lộ ra một chút tình cảm với Chu Bình. Nhưng không biết tại sao Chu Bình vẫn không biết tình cảm của cô. Nửa năm trước, cô gái đó được điều đến cục cảnh sát làm quản lý hồ sơ, từ đó mọi người cũng ít liên lạc. Tiểu Lưu lập tức tiến hành công việc. Sau một hồi tìm kiếm, cậu tìm được số điện thoại phòng làm việc của Từ Lệ Tiệp. Chu Bình gọi theo số này, chuông điện thoại mới vang lên 2-3 tiếng, đối phương đã lập tức nhấc máy. "Alo, ai thế?" "Từ Lệ Tiệp à? Anh là Chu Bình." Từ Lệ Tiệp nói có vẻ hơi ngoài ý muốn. "Chu Bình sao?" Chu Bình vội vã giành lấy câu chuyện. "Anh muốn nhờ em giúp một chuyện, giúp anh tra thông tin một người." Từ Lệ Tiệp dứt khoát trả lời, giọng nói lộ ra chút thất vọng. "Nói đi." "Ngô Kiện Phi, Ngô của Khẩu và Thiên ghép lại, Kiện trong Tráng Kiện, Phi trong Bay Lượn. Nam, sinh ngày 9 tháng 11 năm 1934. Em giúp anh tra một chút tài liệu về người này." Chu Bình nói xong những thứ này, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Cảm ơn em trước, sau này sẽ mời em ăn cơm." Ở đầu bên kia điện thoại, Từ Lệ Tiệp ghi chép xong, bình tĩnh trả lời: "Khách khí làm gì, anh chờ tin tức của em đi." Chu Bình quăng điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu, phát hiện Tiểu Lưu và Đoạn Tuyết Minh nhìn anh không có ý tốt. Tiểu Lưu cười đều hỏi: "Ăn cơm có phần chúng tôi không? Cho cậu bỏ tiền ăn, cậu lo ăn cơm hộp đi." Khoảng 10 phút sau, Từ Lệ Tiệp gọi điện thoại tới nói: "Em đã tìm kiếm trong máy tính, bên trong các bản ghi chép, không tra ra được người có điều kiện phù hợp như anh nói." Chu Bình hỏi với vẻ không cam lòng: "Thật sao? Không phải tất cả mọi người trong phạm vi đều sẽ được lưu giữ hồ sơ trong máy tính sao?" "Vâng, chỉ cần có đăng ký hộ khẩu gia đình trong 10 năm qua, tất cả sẽ được lưu trong máy tính. Em tổng cộng đã tìm hơn 25 cái tên Ngô Kiện Phi, nhưng không có người nào sinh năm 1934 cả." Nếu như người có pháp danh là Không Vong đó xuất ra sớm như lời nói, thì sẽ không còn được ghi tên trong sổ hộ khẩu gia đình nữa. Nghĩ tới đây, Chu Bình có chút ngượng ngùng nói: "Có thể làm phiền em tra thời gian trước đó một chút nữa xem có lưu lại ghi chép hay không. Cũng có thể phát hiện người anh muốn tìm." "Trời ạ, em mà biết có nhiều phiền toái như vậy thì không nhận rồi. Hơn nữa, trên phân nửa người trong hồ sơ nhiều năm trước đã chết. Anh để cho em tìm một người như thế sao?" "Dĩ nhiên không thể để một mình em tìm. Anh sẽ tới đó. Em chỉ cần giúp anh một tay là được." Từ Lệ Tiệp có vẻ hả hê nói: "Vậy anh nhanh chóng đến đi. Đến rồi thì gọi điện thoại cho em. Em ra cửa cục đón anh." "Được rồi, vậy em chờ anh." Chu Bình cúp điện thoại, lập tức chuẩn bị sửa soạn lên đường. Tiểu Lưu chỉ hộp cơm trên bàn hỏi: "Anh không ăn à? Giữ lại cho anh đó." "Không đụng đến, các cậu cứ ăn đi. Không phải cậu luôn miệng nói ăn một phần không đủ no sao?" Tiểu Lưu vội nói lớn: "Vậy hai chúng tôi ở chỗ này làm gì?" Chu Bình vừa nói vừa đi ra ngoài: "Ở chỗ này đợi lệnh." Chu Bình lên xe, mới vừa lái xe ra cửa đã gặp Vương Giật Phi và đám người cứu hộ trở về. Chu Bình thò đầu ra khỏi cửa xe hỏi thăm: "Tình hình như thế nào?" Vương Giật Phi chán nản lắc đầu: "Không phát hiện gì hết. Tuyết trên đường núi dày quá, vượt qua 1 mét. Tất cả dấu vết đầu mối đều bị tuyết bao trùm, không thể tiến hành tìm kiếm được." "Vậy các anh chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi. Nhóm người thân của nạn nhân đang ở trong phòng tiếp dân chờ đó một nhân vật quan trọng như anh đấy." Chu Bình hả hê nói xong, đạp chân ga lướt đi. Bởi vì tuyết rơi nhiều, tầm nhìn hơi thấp, hơn nữa đường trơn trượt, Chu Bình chỉ có thể khống chế tốc độ ở mức 20-30 km/h. Vào trong nội thành, một số cung đường còn bị chặn hỗn loạn, bình thường chỉ cần 30 phút đã đến nơi, vậy mà hôm nay phải cần đến 2 giờ đồng hồ. Đến cửa cục cảnh sát, Chu Bình lập tức gọi điện thoại. Từ Lệ Tiệp nói với vẻ mất kiên nhẫn: "Em còn tưởng anh không đến chứ." Chu Bình không nhịn được giải thích: "Đương nhiên là phải có thể chứ. Anh còn gấp hơn cả em, nhưng đang báo tuyết nên thật sự rất khó đi. Anh đi cả ngày còn chưa kịp ăn cơm đó." "Vụ án gì vậy? Sao lại phải gấp như thế? Chúng ta cùng đi ăn cơm đã. Chút nữa em cũng tan làm rồi. Em có chìa khóa phòng hồ sơ. Cơm nước xong cứ bình tĩnh từ từ kiểm tra." Quả thật, Chu Bình đã đói đến mức suýt không chống đỡ nổi, sảng khoái trả lời: "Được rồi." Nhân lúc ăn cơm, Chu Bình kể các chuyện liên quan đến vụ án cho Từ Lệ Tiệp nghe một lần. Sau khi Từ Lệ Tiệp nghe xong, dùng ánh mắt hoài nghi cực độ nhìn anh: "Anh đang kể chuyện vụ án hay là cố ý hù cho em sợ đấy? Nói cho anh biết nhé, em chưa bao giờ tin tưởng có ma quỷ đâu." "Em không tin sao?" "Anh lại càng không tin. Nhưng đây là lời của người trong cuộc xác thực, trực tiếp nhìn thấy, hiểu không? Nên phải dốc sức tìm chứng cứ." "Vậy em nghĩ chỉ có 3 khả năng. Một là mắt người trong cuộc không tốt, 2 là người trong cuộc đang gạt anh, 3 là anh đang gạt em. Vẻ mặt Chu Bình bỗng trở nên nghiêm túc. "Em có thể nghĩ như vậy, nhưng anh kiên quyết phản đối quan điểm thứ 3 của em." Được rồi, trở về chuyện chính thôi. Người anh phải tra có liên quan gì đến vụ án này?" "Tác giả của bức tranh hung họa đó, vị hòa thượng Không Vong đã chết. Tên trước khi ông ấy xuất ra là Ngô Kiện Phi." Từ Lệ Tiệp khoa tay múa chân về phía Chu Bình, ám chỉ nhiệm vụ rất gian nan. "Anh biết không, các tài liệu trong phòng được phân theo dòng họ. Người nam họ Ngô ít nhất cũng phải đầy một chồng." Vậy chúng ta tiết kiệm thời gian hành động thôi. Chu Bình cầm khăn giấy lên lau miệng, phất tay về phía nhân viên phục vụ cách đó không xa. Tính tiền! Từ Lệ Tiệp dẫn Chu Bình tới phòng hồ sơ. Lúc này trời đã tối đen, các nhân viên đi làm bình thường đã lục đục trở về nhà. Không khí vốn im lặng lạnh tanh lại càng trở nên yên tĩnh. Từ Lệ Tiệp mang các hồ sơ có liên quan chia làm hai tầng dạy. Hai người bắt đầu tìm kiếm. Chu Bình không quen với loại công việc có tính nhấn nại như thế này. Lật nhìn hơn một tiếng đã cảm thấy hoa mắt. Hơn nữa cả ngày không hề chợp mắt, đầu không tự chủ được mà nằm úp mặt xuống bàn. Bỗng gáy ót Chu Bình trúng một đòn. Anh lập tức tỉnh táo lại. Chỉ thấy trong tay Từ Lệ Tiệp cầm một sấp tài liệu đứng phía sau mình, mắt trợn tròn nói: "Đúng thật là, em ở nơi này bán sức lao động làm ô xin cho anh. Anh lại nhân cơ hội này ngủ một giấc à?" Chu Bình xoa xoa gáy cười nói: "Chủ tịch Mao, à không, không phải. Đồng chí Lôi Phong nói có nghỉ ngơi mới có sức làm việc, không phải là anh đang nâng cao hiệu suất sao?" Nói xong, anh chỉnh tư thế ngồi, bày ra dáng vẻ làm công việc lớn. Từ Lệ Tiệp ném tài liệu đang cầm trong tay đến trước mặt anh. "Đây này, xem một chút đi, có phải là cái anh cần hay không?" Chu Bình mừng rỡ thét lên một tiếng, cầm tài liệu ở trong tay: "Em đã tìm được rồi à?" Trên góc phải có một tấm mảnh thẻ trắng đen, có thể nhìn ra đó là một người đàn ông tầm 40 tuổi, gầy tong teo, nhưng xem ra hết sức đáng sợ. Bên cạnh hồ sơ lý lịch viết: "Tên thật Ngô Kiện Phi, ngày sinh ngày 9 tháng 11 năm 1934. Chu Bình vui vẻ nói: "Không sai, chính là ông ta." Từ Lệ Tiệp lại tạt cho anh một chậu nước lạnh: "Đừng quá vui vẻ như vậy, anh xem cho kỹ một chút. Năm 1978 người này đã tử vong, làm sao lại chạy lên núi Nam Minh làm hòa thượng nhiều năm như vậy được?" Chu Bình nhìn theo nơi ngón tay Từ Lệ Tiệp chỉ. Quả thật nơi đó ghi chép như thế. Anh giật mình hỏi: "Tại sao lại có thể như vậy được nhỉ? Chẳng lẽ trùng hợp như thế sao? Hai người cùng tên, còn ra đời cùng một ngày nữa. Như thế này đi, trước tiên chúng ta tra những người trong nhà ông ta, tìm hiểu một chút tình hình, xác định xem có phải người này hay không." "Ừ, nơi này viết có một con gái tên Ngô Yến Hoa, nhưng làm sao tìm được cô gái theo như tài liệu ghi chép trong hồ sơ này? Những thứ này đều là tài liệu hơn 10 năm trước, dĩ nhiên không tìm được. Cô gái này phải dùng cơ sở dữ liệu trong máy vi tính mới có thể tra ra. Anh đi theo em." Máy vi tính đặt ở trong phòng làm việc. Quả nhiên, từ trong máy vi tính, họ lập tức tra ra được tài liệu có liên quan đến Ngô Yến Hoa. Chu Bình nhìn hình ảnh trên hồ sơ, đột nhiên kêu lên một tiếng. Từ Lệ Tiệp quay đầu nhìn anh hỏi: "Anh sao thế?" Chu Bình cau mày, lấy tay chỉ vào màn hình nói: "Chẳng lẽ là chị ấy?" "Kéo xuống dưới, kéo xuống dưới, cho anh nhìn kỹ hồ sơ của chị ấy một chút." Từ Lệ Tiệp dùng con chuột kéo xuống các trang dữ liệu nhấp nhô. Đột nhiên Chu Bình kêu to một tiếng: "Ngừng lại, em nhìn cái này, đúng là chị ấy rồi." Từ Lệ Tiệp nhìn theo nơi tay anh chỉ, khẽ lẩm nhẩm đọc: "Quan hệ trực tiếp cha Ngô Kiện Phi, mẹ Vương Minh Phương, chồng Hồ Tuấn Khải, con Hồ Hiểu Hoa." "Sao thế? Trời ơi, anh nói mau đi, có chuyện gì xảy ra?" Chu Bình vừa cẩn thận nhìn hình trên hồ sơ vừa nói: "Hồ Tuấn Khải này là một trong ba người lên núi, người ốm chết hôm nay chính là anh ta. Chị gái này lại là vợ của anh ta, chị ấy đã 43 tuổi, nhìn bên ngoài đúng là rất trẻ. Nói như vậy Hồ Tuấn Khải là con rể Ngô Kiện Phi. Chuyện này thoạt nhìn có rất nhiều bí ẩn, xem ra đây là người Ngô Kiện Phi chúng ta muốn tìm. Nhưng vì điều gì mà trong hồ sơ lại ghi ông ấy tử vong năm 1978 Chu Bình vừa nói vừa cầm ống nghe lên bấm số phòng khách đồn công an. "Cái này nhất định là có bí mật, vì thế chúng ta cần phải điều tra rõ vụ án. Anh cần gọi điện thoại." Điện thoại tiếp thông, bên kia chuyển đến giọng nói của Khương Sơn: "Alo, đồn công an núi Nam Minh nghe. Tôi là Chu Bình, buổi chiều mấy người gia đình kia còn ở đó không? Còn. Chừng nào anh về? Tôi sẽ trở về ngay. Cô bảo người phụ nữ tên Ngô Yến Hoa nhất định phải chờ tôi về, không được rời đi. Anh yên tâm đi. Anh muốn đuổi chị ấy về cũng không đuổi được đâu. Vậy thì được rồi, tôi cúp máy trước. Sau khi đối thoại vài câu đơn giản, Chu Bình cúp điện thoại. Sau đó có chút ngượng ngùng nhìn Từ Lệ Tiệp. Bây giờ anh phải đi. Từ Lệ Tiệp bĩu môi. Phải đi thì cứ đi đi. Dù sao em cũng không còn giá trị lợi dụng gì cả. Chu Bình cười một tiếng. Việc em giúp đỡ ngày hôm nay anh sẽ không quên. Kiếp sau có làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp em. Được rồi, bớt lắm mồm, làm việc quan trọng của anh đi. Chu Bình thu hồi khuôn mặt tươi cười, gật đầu một cái. Anh đột nhiên phát hiện ra bệnh viện nhân dân cách cục công an không xa, quyết định thuận đường ghé qua xem tình hình Trương Bân một chút. Hai mươi phút sau, Chu Bình đi tới phòng bệnh. Trương Bân đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nói chuyện với một tên nhóc ở bên cạnh, xem ra tinh thần không tệ. Nhìn thấy Chu Bình đi vào, Trương Bân thò người ra làm tư thế chào đón. Tên nhóc kia cũng đứng lên. Sau khi chào hỏi, Trương Bân giới thiệu hai người với nhau. Đây là con trai tôi, tên Trương Phong. Vị này là cảnh sát Chu, người đưa ba đến bệnh viện. Trương Phong cúi người nói lời cảm ơn với Chu Bình. Chu Bình vui vẻ khách khí nói mấy câu, sau đó nhìn về phía Trương Bân. Thân thể anh thế nào rồi? Không có việc gì đâu, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Hiện tại tình hình trên núi thế nào? Hiện trường hiểm ác đáng sợ, không thích hợp nói cho Trương Bân biết. Chu Bình nói qua loa. Báo tuyết đã che đường đi lên núi, hiện tại không thể lên được. Công việc tìm kiếm không có cách nào triển khai. Trương Bân có vẻ rất lo lắng, nhưng Chu Bình không muốn mất nhiều thời gian, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Anh có biết Ngô Kiện Phi hay không? Trương Bân kinh ngạc nhìn Chu Bình. Ngô Kiện Phi sao? Dĩ nhiên là tôi biết. Anh quen với ông ấy à? Nhìn về mặt thời gian, bất luận lúc Ngô Kiện Phi ở nhà hay là ngày tử vong được ghi trên hồ sơ, đều là trước khi Hồ Tuấn Khải kết hôn. Khả năng Trương Bân không biết ba vợ của đồng nghiệp là tương đối lớn. Ông ấy là thầy của tôi. Nhìn thấy dáng vẻ mê hoặc của Chu Bình, Trương Bân tiếp tục giải thích. Thời gian trước không có học viện mỹ thuật, mấy đứa trẻ muốn học vẽ tranh đều tìm những người thuộc thế hệ trước để xin làm học trò. Ban đầu tôi, Hồ Tuấn Khải và Trần Kiện đều là học trò của Ngô Kiện Phi. Chu Bình không ngờ còn có một mối liên hệ như vậy ở bên trong. Tinh thần chợt trở nên tỉnh táo trở lại. Hả? Theo tôi được biết, người tên Ngô Kiện Phi còn là ba vợ của Hồ Tuấn Khải. Trương Bân gãi gãi đầu. Đúng vậy. Sau đó Hồ Tuấn Khải kết hôn với con gái của sư phụ tôi. Sao cậu lại hỏi đến những thứ này? Người Ngô Kiện Phi này chính là Hòa Thượng Không Vong mà các anh đề cập tới. Trương Bân kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Bình, bộ dạng khó có thể tin được. Thật lâu sau anh ta mới phản ứng lại, thì thào nói. Thì ra là ông ấy. Thảo nào, tài nghệ vẽ tranh thâm sâu như vậy, trừ ông ấy ra còn có ai được chứ? Anh không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao? Dĩ nhiên là kỳ quái. Không ngờ ông ấy lại làm hòa thượng trên núi Nam Minh. Hơn nữa lại trùng hợp như vậy, bị chúng tôi nhìn thấy tác phẩm của mình, còn có bức hung họa mà ông ấy vẽ kia. Tôi không ám chỉ cái này. Ý của tôi là anh không cảm thấy điều này là không có khả năng sao? Chẳng lẽ anh không biết hơn 20 năm trước ông ấy đã bị ghi là tử vong? À, cái này tôi có thể hiểu. Nhưng đó không phải là thật sự tử vong, nên nói là mất tích mới phải. Mất tích sao? Đúng, hơn 10 năm qua không người nào biết tung tích về Ngô Kiện Phi cả. Theo quy định của pháp luật, cứ mất tích như vậy trên 2 năm thì lập tức có thể ghi chép là tử vong trên hộ khẩu rồi. Hóa ra là như vậy. Nếu quả thực như vậy thì Ngô Kiện Phi bị báo mất tích vào năm 1976. 2 năm sau, trên các tài liệu sẽ ghi chép cho là ông ta đã tử vong. Nếu như Ngô Kiện Phi bí mật xuất gia như lời nói, hai sự việc này có vẻ phù hợp với nhau. Kết quả thu được từ chỗ của Trương Bân vượt xa mong đợi của Chu Bình. Anh tiếp tục nắm chặt manh mối này, hy vọng có thể phát hiện nhiều việc hơn. Nguyên nhân Ngô Kiện Phi mất tích là gì? Trước khi ông ta mất tích đã xảy ra những chuyện gì? Những tình huống này anh có biết không? Nghe đến vấn đề này, Trương Bân lại có chút do dự. Anh trầm mặc một lát, sau đó quay đầu lại nói với con trai đang ở bên cạnh. Tiểu Phong, con ra ngoài chờ một chút, ba và cảnh sát Chu có một số chuyện phải nói. Trương Phong vâng lời đáp, rồi đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chu Bình nhìn Trương Bân, lặng lẽ chờ câu trả lời của anh. Trương Bân thở dài, tựa thân thể lên trên mép giường, mắt nhìn trần nhà nói. Nói đến chuyện này, trong lòng tôi vẫn có áy náy, cho nên không muốn nhắc tới trước mặt con trai mình. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, lúc còn trẻ, người nào mà chưa từng làm vài chuyện hồ đồ. Sự việc càng ngày càng trở nên thú vị. Chu Bình hơi nghiêng người về phía trước. Có lẽ tôi không tiện hỏi, nhưng những thứ này rất có thể liên quan đến vụ án trên núi. Trương Bân bỗng có vẻ hoảng sợ nhìn Chu Bình. Có liên quan đến vụ án sao? Trước tiên anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Tình hình trước mắt còn chưa rõ. Hiện tại anh cứ nói những gì mình biết là được. Trương Bân từ từ thở ra một hơi, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Được rồi. Khi đó là thời kỳ cách mạng văn hóa. Mặc dù cậu chưa từng trải qua cuộc sống đó, nhưng nói như thế, cậu cũng hiểu một chút ít phải không? Lúc ấy sư phụ của tôi bị xem như một phần tử tri thức phong kiến xưa, là đối tượng bị phê bình chủ yếu. Mấy người chúng tôi cũng tham dự trong đó, nhất là tôi và Trần Kiện. Ở trong đó mấy ngày, chúng tôi làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm. Cụ thể, tôi thật sự không muốn nhắc lại nữa. Một đoạn lịch sử kia, nếu là người Trung Quốc đều có thể hiểu. Ở đoạn cuộc sống hoang đàng đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện bừa bãi. Thấy dáng vẻ hối hận của Trương Bân, Chu Bình không nhịn được, bèn khuyên nhủ. Anh không cần quá tự trách mình. Trong hoàn cảnh như vậy, người ta rất khó phân biệt đúng sai. Trương Bân bùi ngùi nói tiếp. Đúng vậy. Ngay trong xã hội bấy giờ, tính tình con người bị bóp méo, mặt u tối của con người bộc lộ ra bên ngoài. Lúc ấy tôi và Trần Kiện mới chỉ có 16-17 tuổi. Phải nói là vẫn còn con nít. Trước kia, sư phụ trách mắng chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi lập tức đem cơ hội phê bình này để trả thù. Hành động với ông hoàn toàn có thể dùng hai từ hành hạ để hình dung. Bây giờ nhớ lại, thật sự là không dám nhớ tới. Chu Bình chú ý tới sự bất thường trong lời nói của Trương Bân, liền hỏi. Hồ Tuấn Khải đâu? Anh ta không đi cùng các anh sao? Hồ Tuấn Khải là đại sư huynh của chúng tôi. Mặc dù anh ấy cũng là tiểu tướng, nhưng thời điểm diễn ra phê bình thật sự, anh ấy luôn tìm cách che chở cho sư phụ. Có thể là bởi vì anh ấy lớn tuổi hơn, suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn. Cũng có thể vì nguyên nhân ngày thường, sư phụ đối xử với anh ấy rất đặc biệt. Nói như vậy, hành động đối đãi của sư phụ với mấy người học trò còn có phân biệt sao? Trương Bân gật đầu nói. Vâng. Sư phụ đối xử với các học trò khác đều vô cùng nghiêm nghị, thậm chí là cay nghiệt, chỉ dành sự chăm sóc đặc biệt cho Hồ Tuấn Khải. Theo như tôi nhớ thì như Hồ Tuấn Khải chưa bao giờ chịu sự la mắng của thầy. Nếu như ngay lúc đó tôi hiểu được tính tình của sư phụ, sẽ hiểu đó là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chu Bình không kìm được tò mò hỏi ngay. Tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì tài vẽ trời cho của Hồ Tuấn Khải cao hơn chúng tôi. Chỉ có anh ấy mới có thể hiểu được cảnh giới mà sư phụ đạt được. Có lẽ bắt đầu từ rất sớm, ở trong lòng sư phụ đã dự định để anh ấy làm con rể của mình. Dĩ nhiên sẽ đối xử với anh ấy khác biệt hơn. Chu Bình cảm thấy đề tài này có chút đi hơi xa, vội vàng thu hồi lại. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến cho sư phụ anh mất tích? Khi đó ban ngày, chúng tôi đem sư phụ ra phê bình. Buổi tối thì nhốt ông ấy trong chuồng bò. Mọi người thay phiên nhau trông chừng. Sau đó vào một buổi tối, đến phiên Hồ Tuấn Khải trực đêm, thì sau đó không thấy sư phụ đâu cả. Là Hồ Tuấn Khải đã thả ông ấy ra sao? Không sai. Ngày hôm sau, anh ta bị mọi người nghi ngờ. Hơn nữa anh ta cũng không phủ nhận. Vì thế, anh ấy cũng đã phải chịu không ít đau khổ. Nhưng mặc kệ như thế nào, anh ta vẫn một mực nói là không biết tung tích của sư phụ ở đâu cả. Qua một khoảng thời gian, chuyện này vẫn còn chưa rõ. Chu Bình nhíu chặt mày, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chẳng lẽ Hồ Tuấn Khải giấu sư phụ các anh ở chùa Khô Mộc? Vậy anh ta phải biết việc không vong chính là Ngô Kiện Phi chứ? Trương Bân nhớ lại tình hình tối hôm đó. Sau đó chắc chắn nói. Không thể nào. Có thể khẳng định chắc chắn là anh ấy không hề biết không vong chính là sư phụ. Lúc ấy anh ta còn vui vẻ đưa danh thiếp của mình cho Thuận Đức mà. Nhất định là muốn gặp người thầy không vong kia. Quay lại chuyện trong quá khứ chút. Thế sau đó không có người nào đi tìm Ngô Kiện Phi sao? Sau khi Hồ Tuấn Khải và Ngô Yến Hoa kết hôn, hai người cũng đã từng đi tìm sư phụ, nhưng không tìm được. Từ đó sư phụ tôi đã được cho là mất tích. Chu Bình cúi đầu nghĩ một lát, lại hỏi. Sau đó Hồ Tuấn Khải và các người có quan hệ như thế nào? Quan hệ sao? Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt mà. Chẳng lẽ anh ta không lấy chuyện Ngô Kiện Phi mất tích để trách tội các anh à? Hơn nữa anh cũng nói, anh ta vì sự việc này mà phải chịu đựng không ít đau khổ. Không có. Hồ Tuấn Khải là đại sư huynh, vẫn đối đãi với chúng tôi như em trai. Tuổi của chúng tôi còn trẻ nên phạm lỗi, anh ấy không để lòng. Có lẽ là do lòng dạ như thế, anh ấy mới đạt được một thành tựu cao trong nghệ thuật. Có thể nhận ra rằng Trương Bân có một loại kính trọng và tin cậy như em trai và anh trai đối với Hồ Tuấn Khải. Nếu biết anh ta đã qua đời trên núi, không biết ông ấy sẽ mang tâm tình gì. Ân oán giữa thầy trò từ thời kỳ cách mạng văn hóa và vụ án xảy ra trên núi kia sẽ có liên quan gì đấy? Qua một ngày điều tra, đã thu thập được một chút manh mối. Chu Bình vội vàng muốn báo cáo những chuyển biến này với La Phi đang bị giữ lại trên núi. Nhưng lúc này, anh đang ở ngoài địa điểm bộ đàm phủ sóng, cho nên anh phải mau chóng về lại đồn công an mới có thể bắt được liên lạc với La Phi. Đồng thời, một nhân vật quan trọng khác có liên quan đến vụ án của Ngô Kiện Phi, đó là Ngô Yến Hoa, cũng đang ở trong đồn công an dưới chân núi chờ anh.